Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất vẫn không nhúc nhích, nàng đứng ở khe rãnh biên, biểu tình bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Phó Phái Bạch, môi ngập ngừng, "A Phái." Phó Phái Bạch đôi tay trước duỗi, làm ra tiếp nàng tư thế, nôn nóng mà hô. "Mau, mau nhảy qua tới, ta tiếp được trụ ngươi, ta có thể tiếp được ngươi." Hai người chi gian cách khăng khít khe rãnh, này khe rãnh còn đang không ngừng mở rộng, Thập Thất lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. "Ta nội lực hầu như không còn, nhảy bất quá tới, A Phái, ngươi đi nhanh đi." "Ta không đi, ta sẽ không ném xuống ngươi, ta lại đây tiếp ngươi." Thập Thất lắc lắc đầu, dứt khoát xoay người, "Đi." Phó Phái Bạch quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng mà gào giống. "Thập Thất." Nhưng mà nữ tử tiêu điều bóng dáng thực mau liền biến mất ở không ngừng sụp đổ địa cung chỗ sâu trong. Chương 173 Trung Lạc Định, chung quanh đều là trời sập đất lún, Thập Thất lại biểu tình thong dong đặt mình trong ở giữa, nàng nhìn quét bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Một đạo sâu kín thanh âm tự nàng sau lưng vang lên. "Ngươi vì sao không đi?" Thập Thất chậm rãi xoay người lại, nhìn chăm chú vào trước mắt hình tiêu mảnh rẻ, mặt như tiểu tụy nữ nhân. Nàng đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt hận ý cùng sát ý, rồi lại ở nhớ tới ngày xưa một ít còn sót lại ký ức khi toàn bộ rút đi. Một mảnh ánh lửa chung, dứt khoát đem nàng bế lên mang ly lửa lớn nữ nhân. Nữ nhân có một đầu tóc bạc, bộ mặt lạnh lùng, mở miệng cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói lại là tiếng nói ôn hòa một tiếng. "Đừng sợ, rời đi không thấy ánh mặt trời hầm ngày ấy." Nữ nhân không có đem nàng cùng giáo chung cái khác đệ tử an bài ngủ chung, mà là đem nàng đưa tới chính mình phòng cách vách, cùng nàng cùng nhau dùng bữa, tự mình giáo nàng tập võ luyện kiếm. Nữ nhân khi thì đãi nàng khắc nghiệt, luyện sai bất luận cái gì nhất chiêu kiếm thức liền sẽ dùng thon dài dây mây quất đánh nàng, khi thì lại đãi nàng ôn hòa tự ái, sẽ ở nàng ngủ say sau thế nàng dịch hảo góc chăn. Nàng khi còn bé không hiểu nữ nhân vì sao như thế mâu thuẫn, thẳng đến nàng 15 cập kê năm ấy, thấy nữ nhân ở trong phòng khóc giống, ôm một kiện nữ đồng xiêm y lẩm bẩm tự nói, khi đó nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân muốn một cái xuất sắc đệ tử, cũng muốn một cái nghe lời ngoan ngoãn nữ nhi. Nữ nhân ở trên người nàng nhìn đến chính mình qua đời nữ nhi bóng dáng, nàng kia ở người ngoài nhìn qua ngu không ai bằng trung tâm lại làm sao không phải ở nữ nhân trên người ký thác đối thân nhân thương nhớ đâu. Nào đó trình độ tới giảng, các nàng giống nhau thật đáng buồn. Thập Thất lạnh lùng mà nhìn nàng, hỏi. "Hiện tại ngươi đại thù đến báo, ngươi thống khoái sao?" Thi Thanh Hàn trên mặt ngẩn ra, không có trả lời. Thập Thất thân mình nhịn không được phát run, nàng lạnh giọng hô. "Trả lời ta, ngươi hiện tại thống khoái sao?" Thi Thanh Hàn giật nhẹ khóe môi, nhàn nhạt nói. "Thập Thất, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi tưởng trách cứ ta vì báo thù mất đi nhân tính, lạm sát kẻ vô tội đúng không? Là, ta là vì báo thù, giết rất nhiều vô tội người." Nàng giọng nói một đốn, nói tiếp, "Chính là ta không hối hận, ta sở làm hết thảy, ta đều không hối hận." Thập Thất thân mình dùng mình biên độ tăng lớn, nàng muốn hỏi vậy ngươi đối ta sở làm hết thảy đâu, có từng hối hận? Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cứ không có thể hỏi xuất khẩu, chuyện tới hiện giờ, hối hận cùng không lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa cung lay động đến càng thêm mãnh liệt. Thi Thanh Hàn nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía đột nhiên kéo qua nàng hướng trước người đẩy. "Đi." Thập Thất trước mặt cách đó không xa có một đạo hẹp dài vết nứt, bên trong là có dốc rách lưu động mạch nước ngầm. Thấy Thập Thất bất động, Thi Thanh Hàn lại đẩy nàng một phen. "Đi a, người còn thất thần làm cái gì?" Thập Thất dưới chân vỡ ra một đạo khe đất, nàng tâm thần hoảng hốt, chưa kịp thu chân, mắt thấy liền phải ngã xuống ở giữa, Thi Thanh Hàn một phen giữ chặt nàng. Phát lực đem nàng kéo sau, vận lực một trường đánh về phía kia nói hẹp dài vết nứt tùy theo mở rộng. "Đi a." Thập Thất nghiêng ngả lảo đảo đứng yên, xoay người thấy Thi Thanh Hàn nhảy vào khe đất chung, tối tăm địa cung, nàng chưa kịp thấy rõ Thi Thanh Hàn rơi xuống hết sức môi ngập ngừng nói kia ba chữ rốt cuộc là cái gì. Địa cung phát ra ngập trời vang lớn, hết thảy đều ở phi tốc hạ trụy, nàng không kịp tự hỏi. Dẫm lên một khối giữa không trung bay tới đá vụn, mượn lực đi phía trước một thoáng, nhảy vào vết nứt trong mạch nước ngầm chung. Phanh, một tiếng, cả tòa địa cung tức khắc đình trệ vực sâu. Những cái đó âm mưu, quỷ kế, những cái đó dục vọng, tội ác, theo địa cung sụp đổ vĩnh viễn bị vùi lấp với dưới nền đất. Phó phái Bạch hai mắt nhắm nghiền, chói mắt ánh mặt trời bức cho nàng không mở ra được mắt, ý thức hỗn độn gian, đầu óc hiện lên một mặt màu trắng thân ảnh, nàng mãnh hút một hơi sau, chợt mở mắt ra, thất thanh hô to. Thập thất, liệp ưng xẹt qua trời cao, phát ra hí vang, bốn phía một mảnh khó khăn rách nát. Nàng quỳ trên mặt đất, tay không bảo những cái đó trên mặt đất đá vụn tiết, mất khống chế mà kêu. Thập thất, thập thất, thập thất, một bên Tàn Tích Hạ, Tang Vận Thi mang theo Lục Thanh Huyền bò ra tới, nàng dàn xếp hảo Lục Thanh Huyền sau, đi đến phó phái Bạch bên người, trầm giọng nói. Thập thất nàng, không có thể chạy ra tới sao? Phó phái Bạch thân mình cứng đờ, rồi sau đó càng thêm mãnh liệt mà bảo đá vụn. Sẽ không, phó phái Bạch, ngươi bình tĩnh một chút. Tang Vận Thi ấn thượng nàng bả vai, lại bị nàng một phen đẩy ra, phó phái Bạch khàn cả giọng nói. Sẽ không, thập thất sẽ không có việc gì. Một đôi đỏ đậm con ngươi, nước gợn lắc lư. Tang Vận Thi há miệng thở dốc, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không đành lòng lại khuyên. Ta đi trước đem Huyền Nhi dàn xếp hảo, lại quay lại tìm ngươi. Phó phái Bạch không để ý đến, nàng thủ hạ động tác không ngừng, nhiệt lệ từng giọt nện ở mờ u bàn tay, nghẹn ngào lẩm bẩm. Không cần ném xuống ta, không cần, thời gian một chút trôi đi, nàng đầu ngón tay vết máu loang lổ, lại vẫn không biết mệt mỏi đào. Ánh nắng choang váng đến nàng không mở ra được mắt, cả người mơ màng hồ đồ, có người hướng nàng đến gần, nàng cũng không có phát hiện. Thập thất không còn nữa, nàng cũng không nên tồn tại với trên đời này. Ý thức mông lung gian, bên tai vang lên loáng thoáng tiếng người. Phó phái Bạch, thanh tỉnh điểm, chúng ta cần thiết đến đi rồi, kinh thành vệ binh đã hướng bên này chạy đến. Phó công tử, tỉnh lại một chút, trước rời đi nơi này. Phó huynh, phó phái Bạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng nửa híp mắt, nhìn phía trên bị ánh nắng vượng nhiễm mơ hồ từng trương mặt. Nhưng nơi đó mặt trước sau không có nàng nhất muốn nhìn thấy người. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt, tùy ý thức trầm luân trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gian kinh gia ngoại yên lặng tiểu viện. Trong viện ngồi một cái biểu tình hoảng hốt, thân hình tiêu điều người thanh niên. Nàng bên cạnh là mở ra đến xum xuê ngọc lan thụ. Một trận gió nhẹ thổi qua, xanh miết lá cây cùng trắng tinh cánh hoa rào rạt rơi xuống. Vài miếng rơi xuống nàng trên đầu gối. Nàng lại không chỗ nào phát hiện. Đây là phó phái Bạch đi vào nơi này ngày thứ ba, cũng là địa cung sụp đổ sau ngày thứ năm. Ngày ấy cuối cùng là Tang Vận Thi, Tư Mã Thác, cùng với Văn Mặc Nhiêu đem nàng mang về tới. Tỉnh lúc sau, nàng không nói một lời, cả người an tĩnh dị thường, mỗi ngày liền khô ngồi ở trong viện, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sân môn, dường như đang chờ ai trở về. Kẽo kẹt, một tiếng. Cửa mở, nàng trong mắt sáng lên một cái chớp mắt sáng giỏi, rồi lại đang xem thanh người tới sau khoảnh khắc mai một. Tang Vận Thi đến gần nàng, hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi nói. Chúng ta nhờ người đi hỏi, địa cung tàn lưu di tích đã bị triều đình rửa sạch sạch sẽ, rửa sạch ra tới thi thể bên trong không có thập thất. Phó phái Bạch cổ họng vừa động, không có phát ra âm thanh. Ngươi ngày sau có tính toán gì không? Đối mặt dò hỏi. Phó phái Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Tang Vận Thi, ánh mắt mê mang. Nàng có tính toán gì không đâu, ngày sau sở hữu tính toán đều cùng thập thất có quan hệ, nhưng người kia hiện tại lại không còn nữa, rời đi nàng còn có thể có tính toán gì không đâu. Tồn tại người nên hào hào sống sót, thập thất định cũng không muốn gặp người như thế. Tang Vận Thi trấn an nói, phó phái Bạch cúi đầu, nhìn đầu gối đầu kia phiến trắng tinh kiều nhu cánh hoa, như cũ không nói lời nào. Tang Vận Thi không nói cái gì nữa, rời đi tiểu viện, mấy ngày kế tiếp, Tư Mã Thác đến thăm quá nàng, Văn Mặc Nhiêu đã tới, Lý Cảnh Minh cũng nghe tin tới rồi, biết hết thảy sau, rất là khiếp sợ, lắp bắp an ủi nàng. Mà phó phái Bạch đối mặt bọn họ khai đạo cùng khuyên giải an ủi, trước sau thờ ơ, lại là một ngày phong thanh vân lãng sáng sớm, phó phái Bạch người mặc trường bào ngồi ở trong sân, nàng rối tung tóc dài, sắc mặt hiện ra bệnh trạng bạch. Trước mắt ô thanh, sắp tối hề quang chiếu vào nàng trên người, nửa hạp con ngươi mặt thần thái mệt mỏi, phảng phất liền phải ngủ. Trước mắt thế giới trôi đi tốc độ phảng phất cũng biến hoãn, Đỉnh đầu cánh hoa ở giữa không trung xoay tròn sau một lúc lâu, theo nàng mí mắt lúc đóng lúc mở chậm rãi hạ trụy. Nàng vươn tay đi, lại bắt một cái không, cánh hoa rớt ở nàng trên má, nàng ngẩn ra một cái chớp mắt, vừa muốn giơ tay đi lấy, trong tầm mắt liền xuất hiện một cây oánh bạch mảnh khảnh ngón tay, kia ngón tay dừng ở nàng trên mặt, đầu ngón tay độ ấm hơi lạnh. Nàng bỗng dưng mở to hai mắt, rộng mở ngồi dậy, trên người lá cây cánh hoa khoảnh khắc chảy xuống. Trước mắt đứng ở một cái minh mắt hạo xì lúng đồng tiền như hoa nữ tử. Phó phái bạch môi phát run, nói không nên lời một chữ tới, thậm chí bắt đầu hoài nghi này có phải hay không trang chu một mộng. Nhưng trước mắt đứng nữ tử, kia thon dài uyển chuyển mặt mày, tinh oánh dịch thấu thiển sắc con ngươi, rõ ràng chính là nàng ngày ngày đêm đêm thương nhớ đêm ngày người a phái. Khinh thanh tế ngữ một câu thấp gọi, khắc vào trong óc thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái bạch trái tim tùy theo mãnh liệt nhảy lên, nàng khoát mà đứng dậy, ôm chặt nữ tử, da thịt tương dán gian, ấm áp nhiệt độ cơ thể cho nhau truyền lại. Giờ khắc này nàng mới chân chính ý thức được, thật là thập thất không có chết. Nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, nhiều ngày tới áp lực tình cảm chợt bùng nổ, phó phái bạch thất thanh khóc giống, hàm sáp nước mắt hoàn toàn đi vào răng gian. Thập thất vỗ về nàng bối, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, a phái. Phó phái bạch lắc đầu, ngập ngừng, trở về liền hảo, trở về, liền hảo, ta cho rằng ngươi ném xuống ta. Đã nhiều ngày nàng giống như cái xác không hồn, mơ màng hồ đồ mà sinh hoạt, cho tới bây giờ phảng phất mới sống lại đây. Một hồi lâu, nàng mới hoãn lại đây, lau một phen trên mặt nước mắt sau, kéo qua thập thất tả hữu đánh giá. Có hay không nơi nào bị thương? Thập thất lắc đầu, không có, ngươi là như thế nào chạy ra tới? Thập thất ánh mắt buồn bã, không có trả lời. Phó phái bạch không lại truy vấn, nhẹ nhàng ôm quá nàng, nhẹ giọng trấn an. Hết thảy đều đi qua, đều kết thúc. Phương xa nắng sớm đâm thủng tầng mây, mạn chiếu vào nhân gian đại địa, cuối cùng xua tan xe lạnh hàn ý cùng những cây đó minh minh ám ám không thấy ánh mặt trời bóng ma. Náo nhiệt ầm ĩ quán trà, mọi người khí thế ngất trời nói chuyện với nhau gần đây thiên hạ phát sinh đại sự. Thứ nhất là tiền triều mà Lăng đột nhiên sụp đổ, trong một đêm đều hủy, hóa thành một mảnh phế tích, bị triều đình phái binh nghiêm mật trông giữ lên. Đồn đãi xưng việc này là khắp nơi võ lâm môn phái vì đăng lăng bí bảo vung tay đánh nhau, giết hại lẫn nhau gây ra, rất nhiều giang hồ nhân sĩ bị vùi lấp với ngầm, thậm chí thiên cực tông tông chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này xem như oanh động giang hồ một chuyện lớn, rốt cuộc đông đảo nhãn hiệu lâu đời tông môn khoảnh khắc ngã xuống, giang hồ bách gia cách cục bị một lần nữa tẩy bài, võ lâm thượng rốt cuộc tìm không ra một nhà có thể hiệu lệnh võ lâm các phái tông môn tới. Mà thứ hai, đó là một khắc kiện có quan hệ thiên hạ đại sự, bình nguyên 18 năm tháng 6 sơ 9, đại sóc Minh Đức Đế ở triển miên giường bệnh 2 năm lâu sau, cuối cùng chết, ban chiếu thiên hạ, thái tử vào chỗ, nhưng mà tiên đế thượng ở Linh Trung, tân đế còn chưa đăng cơ liền bị hoạn quan ám sát với Đông Cung, triều đình trên dưới chấn động, Chu Vương, Ngô Vương từ đất phong khai bắt quân đội, ý muốn vào kinh, thanh trừ gian hoạn một đảng. Cái khác mấy phương thế lực ứng thế mà động, sôi nổi đánh trảm gian nịnh, trấn quốc cương khẩu hiệu phát binh kinh đô. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ trước mắt thế cục, cơ hồ cùng tiền triều hủy diệt khi không có sai biệt. Một quốc gia vô chủ, hoàng thành hư không, thiên hạ dung chuyển, này mấy phen thế lực ai có thể trước nhập kinh, liền có thể lấy được tiên cơ. Khách quan, người muốn hạnh nhân tô hào, gã sai vặt nói, đem bao tốt điểm tâm đưa cho phó phái bạch. Phó phái bạch tiếp nhận, đem tiền đồng đệ đi, rồi sau đó rời đi quán trà, lên ngựa chạy về phía ngoại ô ngoại đặt chân tiểu viện. Thập thất, ta đã trở về, nàng một bên hô một bên đẩy ra sân môn, thường lui tới cái này thời khắc đều ở sân thừa lương nữ tử lúc này lại không thấy này thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái bạch tâm căng thẳng, đem điểm tâm phóng tới trên bàn đá, bước đi đến nhà ở trước, đẩy ra cửa phòng. Thẳng đến nhìn đến phòng trong an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ mảnh khảnh thân ảnh khi, nàng mới yên tâm lại, ngay sau đó thả chậm bước chân đi qua đi, hỏi. Hôm nay sao không ra đi thừa lương, quảng cáo, cách chương.